Bệnh Kiều lão đại cầu buông tha. Chương 15, tổng tài có bệnh 15. Góc truyện audio.com. Editor: Xiao Maomi, vì sao lại là ngươi? Nhạc Lâm Anh nhìn nếp nhăn trên mặt quản gia, sắc mặt khó coi nói. Quản gia cười cười, tôi ở chỗ này xử lý một chút sự việc. Lâm Anh tiên sinh tới đây làm cái gì? Xử lý sự tình gì yêu cầu mặc thành như vậy? Vẫn là cùng Đào Ngữ quần áo giống nhau. Hơn nữa trong gian phòng tối tăm, ánh sáng cùng màn lụa, thế mà làm hắn đem một cái lão nam nhân nhận thành nữ nhân. Quản gia vẫn chưa trả lời vấn đề của hắn, mà là mỉm cười hỏi. Lâm Anh tiên sinh lúc này không phải nên ở tiệc rượu sao? Nhạc Lâm Anh nheo lại đôi mắt nhìn quản gia. Lúc này hắn lại không nhìn ra là chuyện này là như thế nào. Thì thật là ngu không có thuốc chữa. Một bàn tay ở trong túi ấn ấn. Bất động thanh sắc lui về sau. Tiệc rượu quá buồn. Ta ra tới đi một chút. Không quấy rầy ngươi. Nói xong xoay người muốn đi. Kết quả đụng phải hai cái bảo tiêu. Hắn sửng sốt một chút. Biết mình tạm thời đừng nghĩ đi ra ngoài. Hắn lạnh lùng nói. Các ngươi làm gì vậy? Tôi vừa mới ở xử lý cơ mật của công ty. Lâm Anh tiên sinh tựa hồ nghe đến không ít. Không biết là có ghi âm hay không? Không bằng đem điện thoại cho tôi kiểm tra một chút. Quản gia sở dĩ tự mình ra trận mặc thành như vậy. Vì chính là chờ lát nữa vạn nhất Đào Ngữ thất bại. Còn có thể có cái lý do chính đáng mà lui. Nhạc Lâm Anh vừa thấy lập tức vọt một bên mở ra điện thoại. Quản gia vừa thấy không tốt, vội cho người đi cản hắn. Nhưng mà điện thoại đã thông, là Chu Yên Nhiên, ta trong phòng có người. Bắt lấy hắn, gầm mấy chữ, điện thoại liền cắt đứt. Nhạc Lâm Anh nhìn trên mặt đất di động vỡ thành mấy khối. Sắc mặt khó coi, quản gia nhíu mày, ngài cứ như vậy mà đập. Chẳng lẽ thật sự trộm ghi lại công ty cơ mật? Hắn nói xong hướng bảo tiêu gật gật đầu, làm cho bọn họ coi chừng hắn. Chính mình đi trước một bước, hiện tại không biết vừa nãy điện thoại có truyền được hay không. Hắn phải chạy nhanh qua đi giúp đỡ bác sĩ Đào. Đáng tiếc Nhạc Lâm Anh sẽ không cho hắn như ý nguyện. Dưới sự kiểm soát của bảo tiêu, anh ta lao vào bức tường như không muốn sống. Vài người đều là cả kinh. Giây tiếp theo hắn tránh thoát đi ra ngoài đem cửa phòng khóa lại. Mà chìa khóa cũng ném tới ra ngoài cửa sổ. Này hết thảy hắn tiến hành quá nhanh. Chờ quản gia đám người xông tới thì đã hoàn thành động tác. Quản gia vẫn là tiếp tục ở đây xử lý cơ mật. Nhạc Lâm Anh khiêu khích cười. Quản gia lo lắng gọi điện thoại Nhạc Lâm Trạch. Kết quả mới vừa một chuyển được cuộc gọi thì một cái khác trong túi liền vang lên. Hắn lúc này mới nhớ tới di động của tiên sinh ở nơi này. Hắn nhìn mắt Nhạc Lâm Anh không chút hoang mang. Càng là vì lo lắng bác sĩ Đào. Cuối cùng khẽ cắn môi. Chỉ vào cửa sổ phân phó hai cái bảo tiêu. Đập, mà bên kia Chu Yên Nhiên đang ở toilet trang điểm lại. Tiếp được điện thoại của Nhạc Lâm Anh sau sửng sốt một chút. Lập tức đi kêu Tâm Phúc Nhạc Lâm Anh hướng phòng ngủ đi. Cô biết trên mặt mình giấu không được chuyện, liền kêu hầu gái đi theo Cố Nghiêm Sinh nói một tiếng. Chính mình trực tiếp từ sảnh phụ rời đi, dọc theo đường đi sắc mặt cô đều thập phần ngưng trọng. Lúc trước Nhạc Lâm Anh có cùng cô đề qua, hắn trong phòng ẩn giấu một cái bí mật có thể quyết định nửa đời sau của bọn họ. Nếu bí mật này bị người khác phát hiện, thì bọn họ liền xong rồi. Tuy rằng cô không biết bí mật này là cái gì, nhưng cô trong lòng rõ ràng. Trải qua hôm nay vận mệnh của cô cùng Nhạc Lâm Anh liền cột vào nhau. Nhất định không thể để cho người khác tìm được bí mật này. Trong đại sảnh Nhạc Lâm Trạch cùng cổ đông Nhạc Thị nói chuyện. Ngón tay phải không ngừng gõ xe lăn. Trong lòng yên lặng bấm đốt ngón tay đếm thời gian. Đào Ngữ đã rời đi 10 phút. Mà Nhạc Lâm Anh đi 8 phút, Chu Yên Nhiên đi toilet 2 phút, hết thảy đều ở trong phạm vi có thể khống chế được. Lâm Trạch, Chính ngài mở công ty tuy rằng cũng không tồi, nhưng nhạc thị của ngài cũng không thể mặc kệ, không thể để công ty rơi xuống tay người khác chứ. Một cái nhạc thị lão nhân nhíu mày nói. Nhạc Lâm Trạch khẽ cười một tiếng, phân ra chút tinh lực đặt ở trên những người này. Trong phòng Nhạc Lâm Anh, Đào Ngữ vẫn luôn không có tìm thấy đồ vật. Trong lòng càng ngày càng sốt ruột, dứt khoát cái gì đều mặc kệ. Lục tung tìm kiếm, thực mau liền đem đồ đạc trong phòng làm đến hỏng bét. Cô ở trong quá trình tìm phát hiện rất nhiều camera cùng thứ khác không thể hiểu được. Trong lòng rõ ràng mấy thứ này đã đem hành động của cô chụp đến rành mạch. Nhưng cũng may Nhạc Lâm Anh chính mình có tật giật mình, không dám kết nối hệ thống với cảnh sát bên kia. Cho nên cô không cần lo lắng sẽ có cảnh sát tới bắt cô. Cô tìm đến mấy lần cũng chưa tìm thấy đồ vật. Cuối cùng mệt ngồi ở trên sofa. Cô vốn dĩ muốn trực tiếp nằm trên mặt đất. Đáng tiếc nơi này các loại thiết bị thật sự là quá nhiều. Vừa lơ đãng liền sẽ bị chụp đến xấu mất. Đang lúc cô nghỉ ngơi thì ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận dồn dập bước chân. Cô sửng sốt một chút. Đột nhiên nhanh trí vọt tới cửa khóa lại. Giây tiếp theo bên ngoài liền có người vặn nắm cửa bên ngoài. Chu Yên Nhiên không được mở cửa, lập tức tức muốn hộc máu nhìn về phía sau, đi tìm chìa khóa dự phòng. Nhớ kỹ đừng làm những người khác biết. Đào Ngữ vừa nghe là âm thanh Chu Yên Nhiên, lập tức trở nên khẩn trương. Cô bản năng muốn trốn, nhưng là tưởng tượng đến chuyện tiêu trừ lệ khí, nhíu nhíu mày bắt đầu tiếp tục tìm kiếm. Chu Yên Nhiên ở bên ngoài thực dễ dàng liền nghe được động tĩnh bên trong. Trong lòng càng là sốt ruột, không khỏi thúc giục người đi lấy chìa khóa nhanh lên. Sau khi tìm kiếm tất cả các nơi, cuối cùng đem ánh mắt chuyển đến trên sofa. Một bên không tin Nhạc Lâm Anh sẽ đem đồ vật giấu ở nơi dễ dàng như vậy. Một bên xuống tay tìm kiếm. Sau khi lật tung sofa, thực mau liền nhìn đến phía dưới ám hộp cất giấu. Ánh mắt cô sáng lên, nhìn đến ám hộp có khóa, dứt khoát đập hướng về phía mặt đất. Ở hộp bị quăng ngã, bên trong đồ vật rớt ra tới. Cửa theo tiếng mà mở, Chu Yên Nhiên lạnh mặt đi đến. Đào Ngữ nhanh chóng đem đồ vật ôm vào trong ngực, bởi vì đồ vật quá lớn. Chu Yên Nhiên liếc mắt một cái liền thấy được. Cô tức giận nói. Lại là ngươi. Ngươi trộm cái gì? Lấy ra tới. Cái gì cũng không có. Đây là đồ của tôi. Đào Ngữ ôm chặt hơn nữa. Ánh mắt lặng lẽ hướng cửa chạy. Muốn cướp lộ đào tẩu. Chu Yên Nhiên nhìn ra ý tưởng của cô. Lập tức gọi người đem cửa đóng lại. Giờ phút này bên người cô ta 4-5 cái trai tráng. Mà Đào Ngữ chỉ có một người. Ai mạnh ai yếu không cần phải nói. Đem đồ vật đoạt lấy tới. Cô cười đến vui sướng. Lại mời Đào tiểu thư ngồi xuống. Ta có một vài chuyện muốn giải quyết với cô. Đào Ngữ vừa nghe trong lòng giật mình một cái. Lại không rảnh lo cái gì hình tượng yêu nhã đoan trang của mình. Lung tung như một con khỉ. Trước sau ôm đồ vật không chịu buông tay. Đáng tiếc thế đơn lực mỏng. Thực mau cô đã bị bức tới góc tường. Nếu đồ vật rơi xuống trong tay Chu Yên Nhiên, kia hết thảy nỗ lực liền uổng phí. Lệ khí Nhạc Lâm Trạch cũng không biết khi nào có thể tiêu. Cô nhìn dần dần mấy bảo tiêu đang tới gần mình. Khẽ cắn môi dứt khoát ném tới trên mặt đất. Thuận tiện dùng giày cao gót dậm mấy đá. Nỗ lực làm đồ vật chia 5 x 7. Đào Ngữ thấy Chu Yên Nhiên cả kinh nhảy dựng lên, đắc ý hướng cô ta thoáng 2 tiếng. Chính là quang hư cũng không cho cô. Được, ngươi dám làm hư đồ vật của Lâm Anh. Chu Yên Nhiên cắn răng tới gần. Bên kia quản gia vội vã từ cửa sổ chạy ra. Nhạc Lâm Trạch cũng ý thức được Chu Yên Nhiên biến mất thời gian quá dài. Lạnh mặt ra đại sảnh. Vừa lúc gặp quản gia chạy tới. Hai người gặp mặt không nói gì thêm. Bay thẳng đến hậu trạch đi. Mà lúc này Nhạc Lâm Anh cũng lúc bảo tiêu không chú ý từ trong phòng vọt ra. Trực tiếp hướng phòng ngủ chạy tới. Vài người ở phòng ngủ cửa đụng phải. Chu Yên Nhiên vừa vặn từ trong phòng ra tới. Nhìn đến đoàn người sau kinh ngạc nói. Các ngươi như thế nào đều tới? Sảnh ngoài nếu không có người. Nhanh trở về. Nhạc Lâm Anh căng chặt tâm giờ khắc này nháy mắt thả lỏng lại. Dường như khen thưởng dắt lấy tay Chu Yên Nhiên. Chu Yên Nhiên liếc hắn một cái. Âm thầm cao hứng chính mình có thể giúp được việc. Đào Ngữ đâu? Nhạc Lâm Trạch lạnh mặt hỏi. Chu Yên Nhiên vẻ mặt mờ mịt. Tôi không biết a, cô ta không ở tiệc rượu. Cách Chương.